Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, trang 244. Không đợi phi hành khí rơi xuống, bên trong liền nhảy xuống một người thân hình cao lớn, tóc húi cua nam tử. Trong lòng ngực hắn còn ôm một người, người nọ đôi mắt che mảnh vải, hình như là đôi mắt bị thương bộ dáng, làm lơ 5-6 mét khoảng cách trực tiếp nhảy xuống. Nam tử nện bước vững vàng, một chút việc nhi cũng không có, nhưng mà lúc này hắn biểu tình lại rất trầm trọng, vẻ mặt nghiêm túc mà ôm người đi đến Pet trước mặt. Hắn trực tiếp đối Pet nói, Pet bác sĩ, rốt cuộc tìm được ngài, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng quảng cáo thượng phòng khám chính là ngài phòng khám, vạn hạnh ta. Không có không tin, trực tiếp lại đây, thỉnh ngài cứu cứu hắn đôi mắt. Nói xong, duy trì tôi tay ôm người tư thế, hắn lại là bay thẳng đến Pet quỳ một gối. Mà giờ này khắc này, đứng ngập Pet phía sau, Eddie hai mắt trừng đến lão đại, không cần đăng quảng cáo, phía trước miễn phí quảng cáo hiệu quả. Tác giả có chuyện nói, Eddie, vẫn là quyển nhắc nhở ta, ta không nên liền ngắm trong thành những người này, mà là hẳn là đem khách hàng đám người vòng lớn hơn nữa một ít, mở rộng đến ngoài thành đi. Quyển, ta không nhắc nhở, ít nhất không như vậy nhắc nhở. Chương 125, có thể, SD quảng cáo xác thật phát ở cơ hồ không người thăm thời khắc không sai. Bất quá chỉ là cơ hồ mà thôi. Bất luận cái gì thời đại đều không thiếu con cú. Đặc biệt thời đại này còn có chuyên môn lấy siêu tầm internet manh mối vì công tác con cú, muốn hướng. Mà pháp sư Pet xin giúp đỡ treo giải thưởng dán lúc nào cũng có. Cố tình loại này treo giải thưởng dán là tìm người dán. Không cần giết người, tiền thưởng lại cao, ở không ít người trong mắt chính là tốt nhất nhiệm vụ. SD thiệp đã bị như vậy một đám người chung một cái phát hiện, nhanh chóng đem nó làm manh mối cung cấp đang ở tuyên bố huyền thưởng lệnh tìm kiếm Pet người. Bệnh cấp chạy chữa người đơn giản lập tức tới. Nhìn đến này Pet thật là chính mình muốn tìm kiếm Pet thời điểm. Kích động tâm tình có thể nghĩ. Đôi mắt, chúng ta lão bản sở trường đặc biệt là xoa bóp a. Bị nam nhân này một quỳ hoảng sợ, Eddie trong miệng lẩm bẩm. Sau một lúc lâu chỉ nghe bên cạnh lão bản đối chính mình nói, Eddie, hôm nay có thể tăng ca sao? Lão quy củ, lương ngày phiên bội, có thể, kỳ thật không gấp đôi cũng có thể. Lão bản khả năng không biết, lưu lại nơi này kỳ thật so với hắn về nhà hảo quá nhiều. Lão bản bên này thu thập chỉnh tề đồ vật cũng đầy đủ hết. Chính mình bên kia chỉ là miễn cưỡng trụ đi vào. Cũng liền đặt mua cũng đủ uy hiếp hoạt tử nhân. Ánh đèn mà thôi, bên trong cái gì gia cụ cũng mộc có hoa. Hắn đến nay còn ở bên trong ngủ dưới đất. Chỗ nào giống lão bản bên này. Lần trước bởi vì sự tình nhiều hơn ban nhiều. Lão bản còn cố ý cho hắn mua một chương giường đơn. Trong lòng tuy rằng hồ đồ chính là tay chân một chút cũng không hồ đồ. Eddie lập tức bắt đầu thực hiện chính mình làm phòng khám duy nhất một người hộ sĩ chức trách. Pha trà đổ nước, đi phòng khám làm chuẩn bị, cấp phi hành khí an bài địa phương. Hắn vội đến chân không chạm đất, ở hắn thu xếp hạ. Khách nhân thực mau ngồi ở phòng khám cùng bác sĩ mặt đối mặt, Eddie cũng đứng ở lão bản phía. Sau, không biết vì cái gì, đối mặt lần này khách nhân, không, người bệnh, hắn lần đầu tiên khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái, đại khái là bởi vì trước mắt người bệnh. Cùng người bệnh người nhà lại đây phương thức có điểm xa hoa, lại hoặc là bọn họ khí thế có điểm dọa người. Đứng ở lão bản phía sau, Eddie bản gương mặt. Tận lực không dẫn người chú ý đánh giá phía trước hai người người bệnh người nhà chính là tên kia. Cao to nam tử, một thân cơ bắp, thoạt nhìn liền dũng mãnh có thể đánh bộ dáng. khí chất rất giống hắn trước kia gặp qua dị năng giả lính đánh thuê, còn phải là thực quý rất khó mời cái loại này. Mà trong lòng ngực hắn ôm người hắn ngay từ đầu tưởng cái nữ nhân. Một đầu thật dài kim sắc tóc, dáng người gầy yếu cùng tờ giấy phiến dường như lộ ở bên ngoài cánh tay sợ là so quyển còn nhỏ một vòng. Nhưng mà chính diện xem thực rõ ràng hầu kết lại lộ ra đối phương thân phận là nam tử. Bất quá này không phải nhất dọa người. Nhất dọa người còn ở đối phương mở to mắt lúc sau. Đối phương đôi mắt rõ ràng là hai cái hắc động. Tuy là Eddie nỗ lực chấn định, chính là hắn ở đối phương đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía chính mình sau vẫn là nhịn không được. Hai chân run rẩy, kia, cái kia, hắn rất tưởng nói, ngươi nhìn lầm người, ta là hộ sĩ không phải bác sĩ, ngươi nên xem người ở ta phía trước ngồi, chính là hắn không dám bởi vì không dám nói. Đối phương cũng liền vẫn luôn sai chứ, hai mắt hai cái hắc động không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đem hắn nhìn chằm chằm đến hai đùi run rẩy, cuối cùng vẫn là lão bản từ này đáng sợ nhìn chằm. Chú Trung giải cứu ra tới, đôi mắt làm sao vậy? Pet chỉ nói một câu nói mà thôi, kia hai cái hắc động lập tức chiều hắn, xem, đi qua, nhìn đồng dạng là bị như vậy một đôi đáng sợ. Đôi mắt nhìn chăm chú vào lại mặt không đổi sắc lão bản. Eddie thực sự kính nể không thôi. Sau đó hắn nhìn đến cao cái nam nhân vừa muốn nói gì. Không có mắt thanh niên đã dẫn đầu mở miệng, bị người đào, ân. Nhìn ra được tới bị người đào. Ngươi tìm ta là muốn làm cái gì? Là làm đôi mắt một lần nữa mọc ra tới sao? Pet nhìn hắn nói, kia sao có thể? Ta lão bản lại không phải trang bị máy móc chi giả. Eddie trong lòng phun tào nói, một khi không bị. Kia hai mắt nhìn chằm chằm, Eddie lá gan lại phì một chút, đúng vậy, ta chẳng những muốn cho ta đôi mắt một lần nữa mọc ra tới. Ta còn tưởng trường một đôi giống nhau như đúc đôi mắt ra tới. Ta trước kia đôi mắt có dị năng, ngươi có thể làm được sao? Thanh niên nói. Ngữ khí mang theo 3 phần châm chọc, 3 phần tự diễu, còn có 4 phần tự sa ngã. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không cho rằng Pet có thể làm được điểm này. Ai ngờ, có lẽ có thể Nga tương đương, nhìn hắn tối. Om hốc mắt, Pet chống cằm nói, người mắt nguyên lai có cái gì dị năng? Hắn ngay sau đó hỏi, phía trước còn ở cùng hắn đối thoại không có mắt thanh niên lúc này đã ngây. Ngẩn cả người, từ mất đi đôi mắt tới nay, hắn đã được đến quá nhiều lần thất vọng trả lời. Hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên hội ngộ thượng một người như vậy đối chính mình nói. Quá mức khiếp sợ, thế cho nên hắn giờ phút này đại não trông rỗng sững sờ ở tại chỗ. Mà hắn phía sau nam tử còn lại là vui mừng quá đỗi. Lập tức tiếp nhận lời nói cha hồi phục nổi lên Pet tới. Hết chương.